Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 271 chương đau lòng lão bà. Thế nhưng Andowi đi xuống, Kỳ An Trần vẫn là không thấy cái gì chuyển tốt, Sở Mộ Phong lại không thể bang lão bà đau, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông, cuối cùng hỏi nàng, nếu không ta dẫn ngươi đi xem thầy thuốc. Không muốn đi, Kỳ An Trần thập phần bài xích, nàng cao trung thời gian, thì có đồng học sinh Lý Kỳ đau đến chết đi sống lại. Chạy đi gặp bác sĩ, không biết là tất cả bệnh viện đô như vậy, vẫn là bạn học của nàng đi bệnh viện quá nhỏ bất chính quy. Phụ khoa và sản khoa là ở cùng nơi, đã bảo khoa phụ sản, đồng học ngồi ở phụ nữ có thai giữa đàng kêu tên. Vốn liền đủ xấu hổ. Kết quả đến phiên nàng, thầy thuốc mở miệng câu nói đầu tiên, chính là hỏi có hay không UPS kinh nghiệm NIO. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.